LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595, đầu tư ý nghĩ. Cây trà sinh trưởng chu kỳ kỳ thật bất đồng giống đó là không đồng dạng như vậy. Đồng thời nhân công gieo trồng cùng hoang dại đó cũng là không đồng dạng như vậy. Bất đồng lá trà chia làm trà xuân, hạ trà, thu trà này vài loại. Trong đó trà xuân cùng hạ trà là thường thấy nhất. Trước mắt ở vào Ninh Thành thị mùa thu. Cho nên những cái này lá trà vẫn còn một cái sinh trưởng giai đoạn. Tô Minh không có biện pháp thông qua những cái này xanh biếc cây trà để phán đoán cây trà phẩm chất. Hơn nữa Tô Minh đối với cái này cái cũng không có gì nghiên cứu. Vì vậy liền mở miệng hỏi. Trà này ngươi uống qua. Còn có hương vị như thế nào đây? Thân là từ nhỏ ở Lưu Hạ thôn nên người. Làm sao có thể không uống qua Quan Âm trà nha? Hạ Thanh Thiền nở nụ cười một chút sau đó nói. Lưu Hạ thôn bên này trước kia gần như từng nhà đều gieo trồng lá trà. Thậm chí coi đây là sinh. Từ nơi này khắp núi cây trà ngươi liền có thể nhìn ra. Cho nên nói chúng ta Lưu Hạ thôn bên này. Gần như mỗi nhà đều có Quan Âm trà. Uống trà kia lại càng là chuyện thường ngày sự tình. Chỉ bất quá ta bình thường uống thiếu một ít. Hạ Thanh Thiền thân là một cái nữ hài. Đối với lá trà thứ này, đúng là không thế nào quan tâm. Vì vậy Hạ Thanh Thiền liền mở miệng nói. Bất quá giống ta phụ thân còn có những người khác. Gần như đều cảm thấy Quan Âm trà uống rất ngon. Còn nhớ rõ ta năm trước lễ mừng năm mới thời điểm. Trở về, dùng tiền mua từ bằng hữu ở Tô Hàng bên kia dẫn theo một lon tốt nhất Tây Hồ Long Tỉnh. Kết quả cha ta quắt hai phần. Nói căn bản cũng không như Quan Âm trà dễ uống. Hạ Thanh Thiền tiếp tục nói. Lúc ấy hắn còn oán trách ta xài tiền bậy bạ đâu. Cũng không biết Quan Âm trà có phải thật hay không tốt như vậy uống. Tô Minh vẫn còn có chút đánh. Giá thấp Quan Âm trà tại Lưu Hạ thôn bên này tỷ lệ phổ cập. Trên cơ bản từng nhà đều loại trà uống trà. Bởi vì nơi này đặc biệt địa lý hoàn cảnh. Nếu như ngươi muốn loại những vật khác đó là không tốt loại. Chỉ có lá trà tại vùng này tính tẩy rửa thổ nhưỡng bên trong có thể sinh tồn phát triển. Dần dần liền dưỡng thành loại lá trà đích thói quen. Tô Minh nghe xong gật gật đầu. Nếu như cho Quan Âm trà cao như vậy đánh giá. Tô Minh cảm giác trà hẳn là không kém đi nơi nào. Về phần có phải hay không so với Tây Hồ Long Tỉnh mạnh mẽ. Tô Minh này cũng không rõ ràng. Vì vậy Tô Minh so sánh kỳ quái mà hỏi. Theo ngươi nói như vậy trà này hẳn là mùi vị không tệ. Nhưng vì cái gì ta cũng không có nghe qua tên của nó đâu nha. Thuyết pháp đây là Ninh Thành Thị. Bản địa lá trà. Không nên chính mình từ trước đến nay chưa từng nghe qua nha. Tô Minh quay về suy nghĩ một chút. Dường như tại trên thị trường. Căn bản sẽ không gặp qua loại trà này lá nha. Nói đến vấn đề này. Hạ Thanh Thiền vẫn tương đối hiểu rõ. Nói thẳng, trà này tuy mùi vị không tệ, nhưng xác thực không ra danh. Cũng không có gì lợi nhuận giá trị. Bởi vì nơi này đã từng bỏ lỡ chiêu thương cơ hội tốt. Kỳ thật những cái này lá trà vốn là chúng ta Lưu Hạ thôn rất tốt phát triển tài nguyên. Thế nhưng trước kia lãnh đạo Mục Quang Thiền cận, bỏ lỡ đại cơ hội tốt. Hiện tại muốn chiêu thương, cũng không ai dám tới. Người suy nghĩ một chút nhìn, Lưu Hạ thôn bên này dựa vào Ninh Thành, lấy Ninh Thành trước mắt phát triển tốc độ. Nếu như đến bên này phát triển xử lý cửa hàng, e rằng các loại thành bổn là vô cùng cao. Địa phương thôn dân cũng không biết nhãn hiệu giá trị, chỉ biết hái trà, liền trực tiếp lấy tới trên thị trường đổi ít tiền. Kỳ thật chính giữa lợi nhuận là phi thường thấp. Hạ Thanh Thiền với tư cách là một người đại học, nghiên cứu sinh. Đối với những vấn đề này nhìn vẫn tương đối thấu triệt. Lưu Hạ thôn Quan Âm trà. Hoàn toàn cứ không ai đi hảo hảo lợi dụng. Dẫn đến trước mắt cục diện này. Tô Minh nghe xong trong nội tâm nhịn không được khẽ động. Tựa hồ đã ý thức được cái gì. Quan Âm trà trước mắt tình cảnh vô cùng lúng túng. Khuyết thiếu tương ứng đầu tư. Cũng chính là nếu như Quan Âm trà có thể có người đầu tư. Đem nó nhãn hiệu cho khai hỏa. Nói không chừng sẽ là rất hảo mấu chốt buôn bán. Như Mao Phong, Long Tỉnh, Thiết Quan Âm những cái kia trà. chưa hẳn liền so với cái khác lá trà mạnh mẽ đi nơi nào. Thế nhưng người ta chú trọng phát triển nhãn hiệu, đem nhãn hiệu cho khai hỏa, về sau cũng không cần buồn nguồn tiêu thụ. Vì vậy Tô Minh nói, vậy hiện tại đầu tư Quan Âm này chả còn có thể mà. Thôn các ngươi trong trấn lãnh đạo đều là cái gì thái độ? Tô Minh, ngươi không phải là muốn đầu tư à? Hạ Thanh Thiền sửng sốt một chút, sau đó khuyên, Tô Minh, ngươi vẫn là đừng bốc lên mạo hiểm. Bây giờ Ninh Thành thị các loại thành phẩm quá cao, còn có lá trà đã bỏ lỡ tốt nhất phát triển. Thời điểm này đầu tư Quan Âm trà, 89 phần 10 lại lỗ vốn. Hạ Thanh Thiền lo lắng không phải là không có đạo lý. Trước mắt lá trà thị trường đã không giống 120 năm trước. Bây giờ thị trường đã dần bão hòa. Muốn đem một cái không hề có danh khí lá trà cho phát triển, gần như khó như lên trời, là chuyện không thể nào. Đây cũng là vì cái gì nhiều năm qua một mực không tìm được đầu tư phương nguyên nhân. Tô Minh nở nụ cười một chút, trong nội tâm cũng không phải rất lo lắng. Nếu như hắn hỏi vấn đề này, liền có nhất định nắm chắc có thể đem Quan Âm này trà cho phát triển. Vì vậy Tô Minh cố ý tránh nặng tìm nhẹ, nói, ta chỉ là hỏi một chút, không có khả năng thoáng cái liền nghĩ đầu tư. Đúng rồi, trong nhà người có Quan Âm trà mà, nếu là có, dẫn ta trở về nếm một chút. Tô Minh này thời điểm đã không có tiếp tục leo núi tính chất, trong nội tâm tràn đầy Quan Âm trà. Hạ Thanh Thiền lập tức nói, không thành vấn đề, chúng ta lưu hạ thôn những vật khác không nhiều lắm, thế nhưng gần như từng nhà đều có lá trà. Mang theo Tô Minh trở lại trong nhà, Hạ Thanh Thiền đối với Tôn Phương hô, mẹ, bi pha một điểm Quan Âm trà cho Tô Minh uống. Hắn nghĩ nếm một chút. Yes sir, tương đương. Tôn Phương hơi sửng sốt một chút. Vốn thật sự của nàng là muốn dùng Quan Âm trà chiêu đãi Tô Minh. Bất quá suy nghĩ một chút sợ hãi Tô Minh một người tuổi còn trẻ uống không quen, vì vậy sẽ không rót. Không nghĩ tới Tô Minh chủ động muốn uống trà. Tôn Phương với tư cách là một cái nông thôn nữ nhân, tự nhiên không hiểu những cái kia chuyên nghiệp pha trà xáo lộ. Pha trà thủ pháp cũng vô cùng chỉ một, cùng đại đa số người đồng dạng, đem lá trà đặt ở trong ly thủy tinh, sau đó đổ vào nóng hổi nước sôi là được rồi. Tô Minh ngươi nếm thử. Đây là hôm nay hơn nửa năm hái trà mới. Tôn Phương rót trà ngon về sau đem ly thủy tinh hai cánh tay bưng cho Tô Minh. Lại còn nói, cẩn thận phòng tay. Cảm ơn A-di. Tô Minh đem một chén này trà tiếp sau đó đi tới. Như vậy nóng nhất định là không có cách nào lập tức uống. Hơn nữa lá trà cũng không có bong bóng chạy. Ước chừng vài phút, Tô Minh có thể thấy được. Trong ly thủy tinh lá trà đã tư tán ra, xanh biếc lá trà bong bóng sau khi đi ra, màu sắc thông thấu sáng ngời. Hơn nữa nước trà thoạt nhìn thanh tịnh vô cùng, chính giữa không chứa mảy may áp chế, chỉ là nhìn thoáng qua liền làm cho người ta loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Tô Minh biết đây là trà ngon cùng thấp kém trà khác nhau. Thấp kém trà bong bóng sau khi đi ra, nước trà là đục ngầu. Cùng phía trước này chén xanh biếc thông thấu Quan Âm trà lại càng là không cách nào so sánh được. Chỉ là nhìn thoáng qua, Tô Minh trong nội tâm đầu tư ý nghĩ cũng đã lung lay đi lên. Giang hồ cứu nguy, anh em đọc xong vốt 10 điểm dùm mình thanh mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.